Chương 4609 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần thai kinh thiên địa. Người đăng, Quách Tĩnh thần sơn bên trên, đám người cũng sớm đã tại bên trên thần sơn dàn xếp lại. Giờ phút này khoảng cách Long Phi leo lên thần sơn đã qua 3 ngày thời gian. Mọi người không khỏi lo nghĩ, nhưng đến bây giờ, đã tập mãi thành thói quen, bởi vì bọn hắn đã từ viễn cổ lão tổ trong miệng, biết được Long Phi bế quan. Tin tức như thế, 9-6 dạng này thời gian trôi mau chợt lóe lên, thời gian nửa tháng. Thoáng một cái đã qua, nhưng lại tại ngày thứ 16, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ hư vô mờ mịt thần sơn, bỗng nhiên ở giữa bị một cổ lực lượng bao phủ, phản phất từ hư không bên trên mà đến, tràn ngập quỷ quyệt cảm giác mà Quyển Nhi cùng Long Chiến Đình trước hết nhất cảm giác, ngay sau đó là dạ. Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ trong mấy người, tu vi của bọn hắn tối cao, lúc này tự nhiên sẽ đứng ra, bảo. Hộ Long Phi những nữ nhân khác. Nương, đây là có chuyện gì? Dạ Tử Mị nói, nửa tháng rèn luyện, đã tiếp nhận quan hệ đột biến đối với Mạc Uyển Nhi thân phận, cũng là cực kỳ thản nhiên tiếp nhận, kêu được. Tâm ứng khẩu. Không rõ ràng, bất quá lực lượng này hẳn là từ bên trên thần sơn tản mà đến. Hẳn là Phi Nhi ngộ đạo đoạt được a. Mạc Uyển Nhi nói, trong lời nói cũng có. Chút không quá vững tin, Long Chiến Đình sắc mặt dày đặc, dương mắt ở giữa, nhìn về phía thần sơn nhưng lại tại lúc này. Đại Dương Thần Nữ lại là bỗng nhiên nói ra, lời thật là nồng nặc thế giới chi lực, Long Phi sợ là tại lĩnh hội một loại cực mạnh lực lượng, dùng để làm viễn cổ thế giới quy tắc. Ta có một loại cảm giác, nếu như Long Phi thành công, viễn cổ thế giới sợ là trực tiếp có thể từ một cái trung đẳng thế giới, nhảy lên phi thiên, trở thành đỉnh tiêm thế giới hàng ngũ, đến lúc đó, liền xem như tôn trụ, muốn đánh vào viễn cổ thế giới, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đại Dương Thần Nữ nói, ánh mắt bên trong tinh quang liên tục, nàng từng là đại dương giới chí cao người, đã từng vì đại dương giới lập đạo. Cho nên lúc này loại khí tức này xuất hiện, để nàng cảm giác không hiểu quen. Thuộc, cũng liền đoán được Long Phi mục đích, đám người nhao nhao gật đầu đều còn đến không kịp nói càng nhiều, toàn bộ thần sơn chi thân, bỗng nhiên. Ở giữa giáng lâm một đạo khí tức, một cái quỷ dị khó lường chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến bốn. Người mà tới xác thực nói, là thẳng đến Đại Dương Thần Nữ mà tới, Đại Dương Thần Nữ biến sắc, bản năng xuất thủ ngăn cản, nhưng, ngoài ý muốn chính là lực lượng này trực tiếp tiêu tán vô hình, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tại tiếp xúc Đại Dương Thần Nữ nháy mắt, liền biến mất không còn tâm tích. Thần Nữ, ngươi không sao chứ? Mạc Uyển Nhi cực kỳ lo lắng mở miệng, tiến lên một bước, đối Đại Dương trên Thần Nữ hạ xem xét, Đại Dương Thần Nữ lắc đầu. Không có. Ta căn bản không có cảm giác được bất kỳ không ổn, chỉ là thật kỳ. Quái, luôn cảm thấy vật kia tựa như là Long Phi ném cho ta. Đại Dương Thần Nữ. Nói, mà Quyển Nhi bọn người sững sờ, cũng đều là không hiểu ra sao, bất quá, toàn bộ thần sơn, cũng vào lúc này khôi phục bình tĩnh, bọn hắn không biết là, lúc này ở thần sơn bên trên, Long Phi đã tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu thân thể bên ngoài, từng đạo vô cùng kinh khủng lực lượng, bắt đầu không ngừng. A vần quanh, loại lực lượng này, ẩn chứa đại khủng bố, chính là viễn cổ lão tổ, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Đây chính là vĩnh sinh chi lực huyền bí sao? Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Chỉ có gặp được người thích hợp, lực lượng này mới có thể thật vô địch. Viễn cổ lão tổ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thậm chí hiện lên một vòng vẽ. Điên cuồng. Ha ha, vô cực thần điện. Chờ xem, chờ ngày nào đó Long Phi, đăng lâm chính trên điện, các ngươi mới có thể biết, cái gì gọi là chúng sinh đáng sợ. Viễn cổ lão tổ trong mắt điên cuồng chi ý tứ ngược, nhìn xem Long Phi, vô tận. Chờ mong mà lúc này Long Phi, lại là đối với đây hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, Long Phi ý niệm chìm vào trong đan điền, sừng sững tại vô tận hồng mông phía trên, cái này đến cái khác vĩnh sinh chi văn, vần quanh tại Long Phi trên thân. Cái chữ này, là rồng. Long Phi hai mắt lấp lóe, Long Phi cùng Long tộc ở giữa, có liên lụy không ngừng quan hệ, cho nên khi chữ này mắt xuất hiện trong nháy mắt, Long Phi trong lòng liền. Trực tiếp ý động, phản phất huyết mạch đều khống chế không nổi phúng trương, trong lúc nhất thời, Long Phi cũng có thể cảm giác được, mình huyết mạch như là bị tẩy lễ, bởi vì một chữ này mắt, càng thêm thuần túy, càng bá đạo hơn, hô, Long Phi thở một hơi thật dài, đem cái này một chữ một lần nữa ném vào hồng. Mông phía dưới, sau đó tiện tay trảo một cái, lại là một chữ xuất hiện tại Long Phi trong tay. Cái chữ này là thương. Sau một lát, Long Phi đem lực lượng này không ngừng lạc ấn, dùng linh hồn chi. Lực cảm giác từ nơi sâu xa tự hồ đã bắt lấy một loại nào đó đạo vận đón lấy, Long Phi hai tay tìm tòi, trực tiếp lại chụp tới hai chữ. Lớn. Đào. Long Phi trong mắt tinh mang càng là nồng đậm, giờ khắc này, Long Phi trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần đối Long Bá Thiên. Cảm kích, nếu không phải là Long Bá Thiên lúc trước mang mình lãnh hội một phen viễn cổ thế giới biến thiên, sợ là giờ phút này cũng vô pháp tình nghĩa tìm hiểu thấu. Đáo mấy chữ này mắt. Tới gần, ta đã cảm giác được, viễn cổ thế giới đạo pháp quy tắc, sắp thấu. Triệt, y. Chỉ kém một bước cuối cùng. Ta liền có thể triệt để lĩnh hội. Long Phi kích động trong lòng, chợt ánh mắt nhất định, kiên nghị vô cùng, trực tiếp khóa chặt vô số tại bên. Cạnh mình lấp lóe chữ, sau đó, thuận theo cảm giác trong lòng, tìm hiểu kỹ càng mà Long Phi không biết là, lúc này, cách hắn bế quan đã qua một tháng thời. Giang Thần Sơn bên trên, cũng bởi vì một kiện bỗng nhiên phát sinh sự tình, triệt. Để loạn trận cước. Thần nữ tỷ tỷ. Đây là sự thực sao? Thần nữ tỷ tỷ, một lần kia, ở chỗ của ngươi trực tiếp dừng lại một đêm, liền. Có rồi, y. Muốn hay không khoa trương như vậy? Đại dương thần nữ bên người, Long Phi các nữ nhân ngươi một lời ta một câu. Nhạo báng đại dương thần nữ nhưng, trong lời nói đều là mừng rỡ, nhưng không có ghen ghét. Sợ là ta nếu là nói ra, các ngươi càng biết cảm giác được khủng bố, y. Ta đã cảm giác được, bào thai trong bụng đã thành hình. Mà lên đang lấy một loại ta khó mà dự báo tốc độ, nhanh chóng trưởng thành. Sợ là cái này một hai ngày, liền sẽ xuất thế. Đại dương thần nữ nói, một mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng, lại là nghĩ đến nửa tháng trước, khi đột nhiên càn quét. Hướng mình một đạo lực lượng, bản năng, đại dương thần nữ suy đoán, đây cũng là cùng ngày đó phát sinh sự. Tình, có thoát không ra quan hệ ngay tại suy đoán ở giữa. Mạc Uyển Nhi cùng Long Chiến Đình thân ảnh cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mạc Uyển Nhi tiến lên một bước, một mặt lo lắng cùng lo lắng nhìn xem đại dương thần nữ, nếu như không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết thần thai đi. Ngươi cùng Phi Nhi hiện tại cũng không tầm thường, đều có giới vương chi thân, cho nên mới sẽ phát sinh dạng này huyền diệu sự tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thai nhi đều là ta Long gia loại, ngươi an tâm tĩnh dưỡng liền tốt. Mạc Uyển Nhi nói. Đúng, nghĩ không ra tiểu tử này có thể, bất động thanh sắc đã muốn làm. Cha. Long Chiến Đình mặt đen lên nói, nhưng ngôn ngữ lại là treo đến đám. Người cười một tiếng nhưng lại tại lúc này, đại dương thần nữ sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Không được. Đại dương thần nữ kinh hô một tiếng, sau đó nháy mắt thi pháp. Ngăn cách ra một phiến thiên địa mà Long Chiến Đình thì rất thức thời thối lui ra khỏi vùng thế giới này, cũng liền tại Long Chiến Đình rời khỏi một nháy mắt, toàn bộ viễn cổ thần sơn. Bên trên, viễn cổ giới hư không thương khung bỗng nhiên ở giữa, vạn đạo hào quang tán loạn, kinh lôi ngập trời.